Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3741, chương 3706, chạy không thoát. Cửa ra vào có thần văn phong ấn, vẫn đại nhân tự mình bố trí. Hắn đứng tại cửa ra vào bên ngoài lần nữa cùng Tiểu Bạch bàn giao một phen. Tiểu Bạch yên lặng nghe xong, không nói gì. Đột nhiên quỳ trên mặt đất cho Vẫn Đại Nhân dập đầu ba cái đầu. Sau đó ngửa đầu nhìn qua Vẫn Đại Nhân nói ra. Vẫn ra ra, xin ngài nhất định muốn bảo trọng chính mình. Tiểu Bạch không có cái gì thân nhân. Ta không muốn lại mất đi ngài. Vẫn Đại Nhân cười, rất là vui mừng gật đầu nói. Yên tâm đi, ta còn muốn nhìn xem Tiểu Bạch lấy vợ sinh con. Nhìn xem ngươi vì ngươi lão cha báo thù rửa hận đâu. Ta nhất định sẽ bảo trọng. Đối kỳ sư sư kỳ thật rất thích hợp ngươi. Bí pháp cha ngươi trước đó đã truyền cho ngươi. Cũng không cần lo lắng hậu đại huyết mạch không còn. Kỳ sư sư, Lục Tiểu Bạch khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu không nói gì thêm. Vẫn Đại Nhân đưa tay đánh ra mấy đạo lưu quang. Thần văn phá vỡ. Hắn quát khẽ nói. Tiểu Bạch, chuẩn bị, hưu, Vẫn Đại Nhân thân thể bắn ra. Bên ngoài một cái đông cảnh đại viên mãn còn tại cửa ra vào dò xét thần văn. Phát hiện một thân ảnh bắn ra lập tức kinh hãi. Vẫn Đại Nhân mục quang liếc nhìn, hừ lạnh, si dệ, không nghĩ tới là ngươi ngươi đây là trở thành người khác chó săn. Bên ngoài cái kia đại viên mãn, nhìn thấy Vẫn Đại Nhân, hơi biến sắc mặt. Hắn không có cái gì giải thích, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay lên không bay đi. Vẫn Đại Nhân cười lạnh nói, còn muốn trốn nhận lấy cái chết. Hưu, Vẫn Đại Nhân bay lượn đuổi theo, đồng thời hắn bóp nát một khối ngọc phù. Bên trong Tiểu Bạch đạt được tín hiệu, hắn thân thể bắn ra, trong tay cầm một bộ địa đồ hướng một cái hướng khác bay lượn mà đi. Kế bên này có rất nhiều cường đại thần văn còn sót lại. Tiểu Bạch không dám khinh thường. Lần theo địa đồ một đường tìm kiếm. Hao tốn gần nửa canh giờ hắn tìm được một cái sơn động. Bên trong sơn động này không có cái gì. Cũng không có thần văn ba động. Tiểu Bạch lấy ra một khối màu trắng thần thiết. Sau đó quán chú nguyên lực. Ông tương đương, thần quang quang mang đại thịnh. Trong sơn động đột nhiên quang mang đại trấn, tiếp lấy mặt đất hiện ra một cái nho nhỏ tế đàn tới. Tiểu Bạch bước vào tế đàn mở ra trùng thiên quang mang, sau đó Tiểu Bạch thân thể biến mất. Tại Tiểu Bạch truyền tống rời đi về sau, truyền tống tế đàn trực tiếp nổ thành bột mịn, trong sơn động khôi phục bình tĩnh, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Bạch cảm giác truyền tống cũng không có quá lâu, chỉ là truyền tống nửa ngày tả hữu. Hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở một cái khác trong sơn động. Cái sơn động này trong lòng đất, mà lại rõ ràng rất sâu địa phương. Tiểu Bạch lấy ra một khối khác màu trắng thần thiết, thôi động về sau xuất hiện lần nữa một cái tế đàn. Hắn một cước bước vào truyền tống rời đi, tế đàn nổ tung. Lần này Tiểu Bạch xuất hiện ở thành Đông An phụ cận lòng đất. Mà cái này lòng đất lại có một cái lão giả tại cái này ngồi xếp bằng. Lão giả này là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nhìn thấy Tiểu Bạch truyền tống tới. Hắn vội vàng đứng lên quỳ hành lễ nói. Tham kiến Tiểu Chủ, Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm. Nói, an bài ta rời đi tiên vực. Vâng. Lão giả lấy ra không gian thần khí nói ra, ủy khuất Tiểu Chủ trước tiến vào không gian thần khí bên trong. Ta mang Tiểu Chủ ra ngoài. Không gian thần khí, Tiểu Bạch có chút không hiểu hỏi. Ra vào tiên vực không phải không gian thần khí bên trong không thể giấu võ giả sao vậy sẽ bị tiên. Vực xuất nhập thần trận cho chấn động ra. Tiểu Chủ yên tâm, lão giả cười cười, giải thích nói. Lão hủ tại cái này trấn thủ mấy vạn năm, có nhiều thứ mò được rất rõ ràng, sẽ không lầm Tiểu Chủ sự tình. Lão giả này là Vẫn Đại Nhân an bài tại cái này. Tiểu Bạch tự nhiên tin tưởng, trực tiếp tiến vào không gian thần khí. Sau đó lão giả này rời đi mật đạo, một đường hướng lên trên mặt đi đến. Phía trên là một tòa thành lâu đài. Lão giả đi ra ngoài lên núi. Hắn là nơi này lão nhân. Tại cái này trấn thủ rất nhiều năm. Nơi này rất nhiều đều là hắn mang ra. Hắn tại cái này uy vọng rất cao. Hắn cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt. Chỉ là tìm được một cái nơi này quân sĩ. Đem không gian thần khí ném cho cái kia quân sĩ. Cái này quân sĩ tại trạng vạng tối thời điểm đi theo một chi tiểu đội ra tiên vực. Tại tiên vực phía ngoài cửa ra vào tuần tra. Tìm tới một cái cơ hội. Cái kia quân sĩ rời đi một lát. Lặng yên vô tức đem không gian thần khí bên trong Lục Tiểu Bạch phóng ra. Lục Tiểu Bạch cũng không có hỏi nhiều cái gì. Khẽ vuốt cầm về sau. Hướng nơi xa bắn ra. Hắn bay khỏi trăm vạn dặm về sau. Theo không gian giới bên trong lấy ra tàu ma. Nhanh chóng phi hành rời đi. Một bên khác vẫn đại nhân truy sát một đường. Đáng tiếc cái kia đại viên mãn quá giảo hoạt. Tốc độ cũng rất nhanh. Vẫn đại nhân muốn đuổi kịp cần một chút thời gian. Vẫn đại nhân cuối cùng quyết định từ bỏ. Hắn bắt đầu lẩn trốn. Một đường về phía tây bên cạnh chạy trốn mà đi. Cái này vừa trốn tựa như là chọc tổ ong vò vé. Tin tức cấp tốc truyền ra. Đông cảnh bên này 10 cái đại viên mãn nhận được tin tức về sau. Đều không có đi xin chỉ thị bối huyền. Toàn bộ nhanh chóng truy sát mà đi. Mà những cái kia tiến công tiên vực thế lực lớn. Trong khoảng thời gian này không hẹn mà cùng ngưng chiến. Triệu tập sở hữu trinh sát đi lần theo vẫn đại nhân hành tung. Đồng thời bối huyền Tây Cảnh Chi Vương Nam Cảnh Chi Vương còn có rất nhiều đại tộc nhận được tin tức. Bối huyền tự mình truyền tống tới. Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương cũng ngồi không yên. Một đường truyền tống tới. Vẫn đại nhân xuất hiện. Điều này đại biểu Lục Tiểu Bạch cũng xuất hiện. Lục Tiểu Bạch rất có thể tại vẫn đại nhân không gian thần khí bên trong. Bởi vì vẫn đại nhân không có khả năng đem Lục Tiểu Bạch đặt ở bí cảnh bên trong. Cũng không có khả năng để Lục Tiểu Bạch một mình lẩn trốn. Sở dĩ tìm tới vẫn đại nhân, giết chết vẫn đại nhân, vậy liền cơ bản có thể diệt Lục Tiểu Bạch. Ai cũng không muốn lại để cho một cái thôn thiên thú trưởng thành. Đến lúc đó chính là bọn hắn ác mộng. Đông cảnh hiện tại gần như tất cả trinh sát đều điều động. Truy tung vẫn đại nhân hành tung. Những cái kia đại viên mãn cũng theo bốn phương tám hướng vòng vây tới. Tìm kiếm vẫn đại nhân. Trinh sát bọn họ muốn tìm đến vẫn đại nhân bọn hắn có chút khó. Đại viên mãn số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Sở dĩ truy tung khó khăn trùng điệp. Mặc dù như thế, tại nửa tháng sau, vẫn đại nhân hành tung vẫn là bị phát hiện. Có lẽ cũng là vẫn đại nhân cố ý tiết lộ một tia vết tích. Vẫn đại nhân đào tẩu lộ tuyến là về phía tây vừa đi. Tây cảnh chi vương Nam cảnh chi vương bối huyền bọn hắn đều đi tiền phương nghĩ trực tiếp chặn đường. Nhưng mà nửa tháng sau, vẫn đại nhân lại bị phát hiện hướng bắc cảnh bên kia lẩn trốn. Một cái đại viên mãn muốn lẩn trốn, truy sát khẳng định rất phiền phức. Dù sao trinh sát căn bản không phát hiện được hắn. Đại viên mãn chỉ có nhiều như vậy. Rộng lớn như vậy, cương vực làm sao tìm kiếm lần nữa qua nửa tháng. Bắc cảnh bên này hai cái đại viên mãn rốt cục đuổi kịp vẫn đại nhân. Đáng tiếc hai cái này căn bản không phải vẫn đại nhân đối thủ. Một trận đại chiến bộc phát, một cái đại viên mãn bị vẫn đại nhân đánh giết, một cái đại viên mãn bị vẫn đại nhân trọng thương, vẫn đại nhân chạy trốn mà đi. Bối huyền cùng Tây Cảnh Chi Vương Nam Cảnh Chi Vương lập tức mang theo đại viên mãn L truy sát mà đi. Vẫn đại nhân lần nữa chuyển hướng. Đoạn đường này hắn đã đem một phần võ giả đưa vào bí cảnh. Hiện tại hắn liền chờ tiến vào đấu cảnh đem một phần khác võ giả an trí xuống tới. Chỉ cần an trí xong, vậy coi như hắn chết cũng không quan trọng. Hắn lúc đầu bốn phía loạn chuyển. Còn cố ý lộ ra mấy lần vết tích. chính là vì kiềm chế những cái kia đại viên mãn, để bọn hắn đừng đi truy tung Tiểu Bạch hành tung, lực chú ý khóa chặt hắn. Hiện tại Tiểu Bạch bên kia hẳn là an toàn, liền chờ an trí cuối cùng một nhóm võ giả, mới vừa tiến vào đấu cảnh, đem đám kia võ giả phân tán ra, vẫn đại nhân tựu bị một cái đại viên mãn để mắt tới. Hắn tốc độ cao nhất chạy trốn mà đi, chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, bốn phương tám hướng cũng bay tới đại viên mãn, mà lại hắn cảm thấy nam cảnh chi vương khí tức chạy không thoát. Vẫn đại nhân khe khẽ thở dài, mục quang nhìn về phía đông lẩm bẩm nói: "Tiểu Bạch, vẫn gia gia không thể xem ngươi kết hôn sinh con đường sau đó cần nhờ chính ngươi đi, chủ thần phù hộ, Tiểu Bạch có thể ngàn vạn không thể bị phát hiện a." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.